Nằm xuống gối ngủ tiếp đi. Tôi ngủ tiếp đây. Trần Tuấn Anh nhướng mày cười. Lúc trước cô còn đánh tôi. Bây giờ không sợ tôi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà bắt nạt cô sao? Chậc chậc, phụ nữ đúng là hay thay đổi. Ngủ đi, tôi ra ngoài họp. Không thể để cho tên Tiêu Thành Đạt kia ở bên ngoài chờ lâu được. Hà Thanh Nhàn xua tay. Coi như đáp lại anh ta. Chấm. Cách chương.